Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 510, Tô Viêm vượt cửa ải. Số 6 hung địa khẳng định ra đại sự rồi. Một ngày tiếp một ngày đi qua, nơi này phi thường không bình tĩnh, số 6 hung địa lại tới nữa rồi một nhóm cường giả. Thậm chí động tĩnh rất lớn. Các loại sát phạt trọng khí huyền không vận chuyển, bốn phía bát hoang cũng mở ra tầng tầng lớp lớp đại sát trận. Mỗi một cây đại sát trận đều chi phí bất phàm, đủ để vây giết đại đạo cảnh hùng chủ. Đây chính là dòng dã mười mấy bộ bày ra ở bốn phía, đem toàn bộ số 6 hung địa phong ấn lại. Hiện tại liền một con ruồi đều bay không ra, người bên ngoài cũng không thể xông vào vùng cấm. Quan tâm số 6 hung địa biến hóa, các tộc cường giả dồn dập thất sắc. Này mẹ kiếp, là ở vây nhốt thần linh sao? Lẽ nào Tô Viêm còn chưa chết? Hơn trăm hùng chủ hội tụ, có người kinh hoàng, sắc mặt đều trắng bệch. Đây là cỡ nào đội hình? Bọn họ đến cùng là vì lùng bắt Tô Viêm, vẫn là ở số 6 hung địa phát hiện siêu cấp chí bảo? Có chút người thở dài. Tô Viêm quả nhiên đã có thành tựu, bọn họ phòng chừng Tô Viêm còn sống sót, bằng không tổ điện cùng yêu vực sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ đã đem toàn bộ số 6 hung địa chế tạo thành đầm rồng hang hổ rồi. Trời ạ, âm hiền đến rồi, Tử Ngọc Vương cũng tới, thương thế của hắn nuôi cũng quá nhanh, phòng chừng ăn thánh dược chữa thương. Hai người bọn họ mang theo sát ý mà đến, như vậy Tô Phong Tử khẳng định vẫn không có chết đi. Hắn lại vẫn sống sót, thực sự là khó có thể tin. Âm Hiền cùng Tử Ngọc Vương quay đầu trở lại, trong lúc nhất thời mênh mông vùng cấm sôi trào. Có người được tin tức, Tử Ngọc Vương người bị lão tổ coi trọng, lấy thánh dược chữa thương để Tử Ngọc Vương trong thời gian ngắn đứng lên đến. Hai người bọn họ nhưng là kém chút chết ở Tô Viêm quyền dưới. Hiện nay quay đầu trở lại, tỏa ra khủng bố sát niệm. Tô Viêm còn sống sót tin tức, để Âm Hiền khá giật mình. Nội tâm chém giết Tô Viêm tâm càng hừng hực, mà Âm Hiền đến để tổ điện phi thường khó chịu. Cũng không biết Âm Hiền đến cùng là làm thế nào chiếm được tin tức. Toàn bộ số 6 hung địa, sát quang như biển. Đều muốn đâm thủng tinh không? Các đại địa vực nhiều lần run rẩy, đếm không hết thượng cổ tàn trận đều bị xé ra. Rốt cuộc đội hình lớn như vậy, mở ra một cái số 6 hung địa, đối với bọn hắn tới nói không phải là việc khó. Hiện tại bọn họ đã vọt tới nơi sâu xa rồi. Nguy hiểm đang hướng về Tô Viêm bắt đầu tới gần. Đã có tu sĩ phát hiện tuyết vực tồn tại, nhưng là phải tìm tới âm dương tổ mạch này rất khó. Không phải nhiều người liền có thể làm được. Nhất định phải tinh thông địa thế mới có thể nhìn ra đầu mối đi ra. Hoặc là đem toàn bộ số 6 hung địa đều lật tung. Đại đạo tàn mạch bên trong, lộ ra đạo âm, một cái bóng ngồi xếp bằng, rừng rực óng ánh, phảng phất một vị tuổi trẻ thần vương, ngồi xếp bằng ở không trung. Cơ thể lượn lờ âm dương nhị khí, hắn mỗi lần hít thở gian, vô tận âm dương nhị khí hội tụ trong thân thể, bổ dưỡng Tô Viêm bảo thể. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm khí tức đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt, bởi vì hắn đột phá con đường đã mở ra. Ở lượng lớn đại đạo tàn mạch bổ dưỡng dưới, Tô Viêm thân xác rừng rực đều muốn nổi lên đến. Trong thân thể, tiềm năng nổ vang. Giống như biển gầm bạo phát, thân thể của hắn liền giống như một cái cô đọng hỗn độn vũ trụ. Ở hỗn độn vũ trụ bên ngoài, lại là càng mênh mông hơn không gian cùng bảo tàng. Tô Viêm tích lũy vô tận gốc gác, vô số lần xung kích cùng phá quan. Tô Viêm phát ra tầng tầng đáng sợ tinh thần ý niệm. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, xé rách tất cả trở ngại, giết hướng đại đạo đường. Âm âm âm, trong cơ thể hắn thời khắc nổ vang sóng âm, đinh tai nhức óc. cả người lỗ chân lông đều phụt lên ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Đó là trong cơ thể tiềm năng phá nát thanh âm. Cơ thể hắn giống như một cái vũ trụ nhỏ, ở từng tầng mở rộng, cuối cùng đều muốn thâu tóm toàn bộ thế giới. Thậm chí ở Tô Viêm vị trí trái tim, tràn ngập cổ xưa năm tháng khí thế, lại như là một cái cô đọng Tô Viêm, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, nằm dày đặc óng ánh đạo ngân, cũng như là một cái cổ xưa thần linh, sắp sửa từ trong năm tháng vượt qua đi ra. Đây là Tô Viêm bản mệnh thần thông, đang theo Tô Viêm tăng cường mà tăng cường, thậm chí quá trình hấp thu đại lượng âm dương nhị khí. Nó sẽ theo Tô Viêm vượt cửa ải mà sinh ra, ngang, Long Đồ Đằng cũng cuối cùng đình trệ hấp thu. Nó chậm rãi bình tĩnh lại, mà thả ra tiền sử cự hung ánh sáng. Thời khắc này Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng, liền giống như trong dòng sông lịch sử, đứng sừng sững một vị bá chủ, nhìn xuống năm tháng sông dài, ngóng nhìn tương lai, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Phanh, thế giới tựa hồ hủy diệt. Tô Viêm nhìn thấy một bộ kinh sợ lòng người hình ảnh. Đó là một con chân long, khủng bố tuyệt luân, thân rồng tựa hồ xuyên qua mênh mông năm tháng sông dài, mở rộng hướng về tương lai, ngang qua đến đời này. Một con rồng, óng ánh có thể nói đại đạo tiên long, tràn ngập vô tận chư thiên uy thế. Sự tồn tại của nó, để toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, vũ trụ đại đạo đều ở gào thét. Đó là một loại sức mạnh, một loại rất khó tưởng tượng sức mạnh ở bắn ra. Đây là sức mạnh cuốn lên mà đến. Tô Viêm cảm thấy hết thảy đều bị xuyên thủng, liền tương lai vũ trụ đều bị nứt ra một cái khe lớn. Khí lực cường thịnh đến, tựa hồ có thể thúc đẩy cổ kim tương lai. Nó lại như là một vị hằng cổ bất diệt bá chủ, bá tuyệt vòm trời, hết thảy tất cả đều đem muốn chìm nổi ở nó dưới chân. Lịch sử ở bên cạnh nó liền giống như một đóa bọt nước. Tô Viêm cả người đều yên tĩnh lại. Từ được Long Đồ Đằng, đến Long Đồ Đằng trở nên mạnh mẽ, đến hắn lần thứ nhất bạo phát Long Đồ Đằng lực lượng, lại tới hiện đang quan sát Long Đồ Đằng hùng vĩ dáng người. Tô Viêm như là nhìn thấy một đầu còn nhỏ chân long, ở một cửa tiếp một cửa trưởng thành, cuối cùng nó hóa thành cự long nhảy lên tinh không, ngạo thị vũ trụ, tự thân lan tràn đi ra sức mạnh, đủ để thúc đẩy bất luận cái gì sức mạnh cội nguồn. Thể như vũ trụ, Tô Viêm hai mắt bỗng nhiên mở to, nắm lấy quan trọng nhất thân xác bảo tàng cửa lớn, như là một cái lực long ngủ đông ở trong cơ thể hắn. Mọc rễ nảy mầm, cuối cùng hóa thành thương khung đại thụ, có thể che lấp tất cả bão táp. Đây là một loại tương đương kinh người thần ma khí tượng. Theo Tô Viêm sống lưng, xuyên qua toàn bộ đại lưng, nhằm phía thiên linh cái. Tô Viêm thân xác phảng phất hóa thành âm dương vây quanh thái cực đồ. Giữa lẫn nhau khí tức giao hòa thời khắc, nhân thể như là phát sinh vụ nổ lớn. Đây là muốn xung nứt hỗn độn, hướng đi đại đạo đường. Hắn mỗi lần hít thở gian, lượng lớn thần năng xuyên qua thân xác. Tô Viêm tham lam hấp thu âm dương nhị khí. Hắn đã hoàn thành rồi hết thảy tích lũy. Hiện tại đã đến xé rách cửa ải lớn thời khắc rồi. Người kia là ai? Sao bị tổ điện cùng yêu vực dùng loại này lễ nghi khoản đãi? Không biết, tuổi tác của hắn cũng quá to lớn. Phòng trừng sống không thấp hơn 7-8 ngàn tuổi, có thể ở đại đạo cảnh sống đến hiện tại. Thực sự là một cái kỳ tích. Số 6 hung địa nơi này, vây xem tu sĩ đều kinh hãi không thôi. Một cái già nua nhanh xuống mồ lão nhân xuất hiện ở đây. Trên thân thể đều có da cũ bóc ra. Cố nhiên xem ra âm u đầy tử khí. Thế nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn có dồi dào sinh mệnh tinh khí tràn ra tới. Điều này nói rõ vị này lão tu sĩ khẳng định dùng hy thế đại dược. Nhưng là người tuổi thọ tóm lại có hạn. Thân xác cũng có cực hạn. cho dù là tiếp tục như vậy vị này lão tu sĩ thân xác cũng có tử vong chi khí. Trừ phi hắn có thể được một gốc hoàn chỉnh thần dược, thoát thai hoán cốt, lại sống một đời, nhưng là đại đạo cảnh có thể sống 10.000 tuổi, đã rất đáng sợ, đặt ở đỉnh phong thế lực bên trong, hầu như đều tìm không ra nhân vật như thế. Tổ điện cùng yêu vực đi tới thế hệ trước tu sĩ, nhiệt tình chào mời, cung kính xưng là hắn, kỳ cao đại sư, kỳ cao đại sư. Có người nghe được trở thành đều kinh ngạc, tổ điện cường giả xưng chi hắn vì đại sư, này có thể là không bình thường danh hiệu, hắn họ Kỳ, có chút tâm kinh đáp lại, lẽ nào là Kỳ Môn Nhất Mạch, người vây xem xôi trào. Kỳ Môn Nhất Mạch ở vũ trụ trong tinh vực là thuộc về đối lập với thế lực thần bí, ở trong vũ trụ mạch này gia tộc tổ địa đều đối lập với bí ẩn. Nhưng là cũng có người rõ ràng, cổ xưa thế gia Kỳ gia, chuyên tu Kỳ Môn Nhất Mạch, tộc này ở trong vũ trụ địa vị rất cao, đỉnh phong thế lực đều không muốn trêu chọc bộ tộc này. Nghe đồn tộc này đã từng đi ra bát phẩm Kỳ Môn dị sĩ, có thể so với đại năng nhân vật khủng bố, cái này quần tộc quá đặc thù, chẳng ai nghĩ tới tổ điện cùng yêu vực có thể thỉnh cầu Kỳ gia Kỳ Môn đại sư, thậm chí còn là một vị sống 7-8.000 tuổi lão quái vật. Như vậy hắn nắm giữ Kỳ Môn Nhất Mạch bí thuật khẳng định không đơn giản, ta chỉ cần Kỳ Môn Nhất Mạch bí thuật. Kỳ cao âm thanh có chút uy nghiêm đáng sợ, lạnh lẽo âm trầm, để một ít người trẻ tuổi đều tóc gáy dựng thẳng. Rốt cuộc một vị này sống quá lâu rồi, cùng gia tộc của bọn họ lão tổ thuộc về nhân vật cùng một thời đại. Chỉ cần đại sư có thể tìm được hắn, đừng nói Kỳ Môn Nhất Mạch bí thuật, bộ tộc ta có thể lấy ra một gốc kéo dài tính mạng thánh dược. Tổ điện cường giả mở miệng, yêu vực cường giả biểu thị cũng có thể lấy ra. Chỉ cần có thể tìm được Tô Viêm, thậm chí Kỳ Cao có thể trở thành bọn họ bộ tộc khách quý. Ngươi có thể tìm được? Có trẻ tuổi người đặt câu hỏi, có chút hoài nghi. Ha ha, tìm tới một cái chỉ có thể võ vẽ mèo quào Kỳ Môn dị sĩ, có khó khăn sao? Kỳ Cao tự tin rất đủ, hồn nhiên không đem Tô Viêm để vào trong mắt, khẩu khí của hắn để Âm Hiền đều kinh ngạc. Liền như vậy một đám người mênh mông cuồn cuộn xông vào số 6 hung điện nơi sâu xa. Kỳ Cao ở nơi sâu xa loanh quanh vài vòng, sắc mặt cuối cùng nghiêm nghị xuống. Hắn xông vào âm dương chi địa bên trong, tâm tình hơi không khống chế được. Có cái gì không đúng sao? Hai gia tộc lớn cường giả kinh ngạc. Khá lắm, liền nơi như thế này đều tìm được. Xem ra hắn được truyền thừa thật không đơn giản. Kỳ Cao ở trong lòng âm trầm nói xong, lập tức đối với bọn họ quát lên, đào móc ra tiểu mao tặc, nơi này quy ta, không thành vấn đề. Bọn họ không chút do dự, đừng nói một gốc thánh dược, cho dù là 3 cây bọn họ đều đồng ý trả giá. Ngộ đạo thánh địa cũng đồng ý trả giá. Kỳ gia ở trong vũ trụ địa vị rất cao, nếu bọn họ đều đáp ứng rồi, Kỳ Cao cũng không sợ bọn họ đổi ý. Địa thế phiên dịch cố nhiên là Kỳ Cao nhược hạng, nhưng là hắn sống 7-8.000 tuổi, các loại hung hiểm địa thế đều gặp. Loại địa thế này đối với hắn mà nói căn bản là không khó. Âm Hiền bọn họ đều kiên trì chờ đợi. Kỳ Cao thôi diễn mấy cái canh giờ, cuối cùng khóa chặt phương vị. Chính là chỗ này. Kỳ Cao chỉ vào Tô Viêm chui vào chi địa, kích động dị thường, đây chính là đại đạo tàn mạch, phi thường thích hợp kéo dài tuổi thọ âm dương tổ mạch a. Làm Kỳ Cao mở ra nơi này địa thế thời khắc, trong lòng đất hiện ra đến thần quang, để Âm Hiền đều mừng rỡ không thôi. Thật không nghĩ tới Kỳ Cao nhanh như vậy liền đem Tô Viêm cho đào móc ra rồi. Ầm ầm. Cũng là ở trong nháy mắt này thời gian, tổ điện 10 đại cường giả lao ra, lấy ra 10 tòa cổ điển ngọn núi lớn màu đen, đè ép thập phương thiên địa. các vị đạo hữu thực sự là thật không tiện. Tô Viêm mệnh là chúng ta, còn lại đồ vật chúng ta cũng có thể không muốn. Ta muốn chỉ cần Tô Viêm. Tổ điện 10 đại cường giả vọt vào, trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía, làm chui vào âm dương tổ mạch bên trong thời khắc. Bọn họ thất sắc, Tô Viêm dĩ nhiên tìm tới đại đạo tàn mạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.